Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, tham lam. Giống, đám người lo lắng phía dưới, chỉ nghe được một tiếng vang tận mây xanh gầm thét, hư không bên trong xuất hiện từng đạo màu đen gợn sóng. Đắc Chí vừa lòng chân hống tại chỗ si ngốc, sững sờ nhìn xem Đường Huyền Minh. Trong ánh mắt thần quang một chút xíu ảm đạm, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, màu đen chân hống một chút xíu vỡ vụn, giống như là một đoàn hòa tan nước, xoạt một chút, hóa đầy đất, một cái động thiên vô thanh vô tức xuất hiện ở đằng kia chất lỏng màu đỏ ngòm phía dưới. Đem chân hống hóa thành chất lỏng một cái nuốt vào, một tấm bia đá trống rỗng xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. Tại vô số người si ngốc ánh mắt phía dưới, Đường Huyền Minh ở phía trên rồng bay phượng múa viết. Oanh, theo Đường Huyền Minh rơi xuống cuối cùng một bút, hư không chấn động kịch liệt. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ hư thần giới đều biết, lại một hạng ghi chép bị đánh vỡ. Có người cẩn thận xem xét, không khỏi đọc lên âm thanh tới. Tiếng giống số một, hống một tiếng giống chết một đầu thuần huyết chân hống, đánh vỡ hư thần giới tiếng giống số một. Thật đơn giản lời nói để một đám người si ngốc, sau đó chính là lớn nhất gieo hò. Hống một tiếng giống chết một đầu chân hống, Si Vưu thật là nhân tộc sao? Hắn sẽ không là thái cổ thập hung hậu đại đi, đây cũng quá hung tàn, quả thực đáng sợ đến không thể lý giải. Thế giới bên trên làm sao sẽ đáng sợ như thế nhân loại? Vô số nghị luận tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Hắn lơ đễnh, nhếch miệng lên, cảm thụ được vừa mới trong cơ thể cái kia đặc thù lực lượng. Trong lòng thản nhiên sinh ra một loại vui sướng. Nguyên thủy chân dài, quả nhiên là một cái bảo tàng a. Vừa rồi tình cảnh của hắn kỳ thật có chút nguy hiểm. Màu đen chân hống mang theo tổ tiên thần vận gầm thét đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Một trận để Đường Huyền Minh vô pháp động đậy, nhưng chỉ là thời gian rất ngắn. Đường Huyền Minh sở dĩ một mực cũng không có động làm, là bởi vì trong khoảnh khắc đó nắm được nguyên thủy chân giải một tia chân tủy. Đặc biệt tại nguyên địa thể ngộ, tại nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất thời điểm. Hắn hống một tiếng đem trong cơ thể sao động lực lượng, còn có đến từ hắn tự thân lực lượng cùng một chỗ hô lên, mới sẽ tạo thành đáng sợ như vậy ảnh hưởng. Lại là một kích đánh giết một đầu thuần huyết thần thú. Si Vưu trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật? Trên đời thật đáng sợ như thế nhân vật sao? Đối với một đám người sợ hãi thán phục, Đường Huyền Minh thờ ơ. Sắc mặt hắn vẫn như cũ hờ hững, tại sương mù màu đen che lấp phía dưới, càng phát ra lộ ra hắn thần bí đáng sợ. Còn có ai? Đối mặt thần sơn một đám cao cao tại thượng nhân vật, Đường Huyền Minh lại một lần nữa lạnh lùng mở miệng, cùng trước đó khác biệt. Lần này, không có thái cổ di chủng ra ước lượng Đường Huyền Minh thực lực. Không có thuần huyết thần thú đối với Đường Huyền Minh tiến hành trào phúng. Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, lâm vào một loại cổ quái mà lâu dài trầm mặc. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đang tiêu hóa, đều tại một lần nữa xác nhận Đường Huyền Minh vị trí. Xác nhận thực lực của hắn, tất cả mọi người không dám xác định Đường Huyền Minh đến cùng đáng sợ cỡ nào. Tây Lăng Thú Sơn cùng Nghi Sơn đại nhân vật đều không nói chuyện. Mỗi người sắc mặt đều khó coi, liên tục nhiều lần thất bại để bọn hắn không muốn dò xét. Vậy thì không ai rồi. Đường Huyền Minh tiếp tục cười lạnh, lời nói y nguyên tràn ngập kiêu ngạo. Nhưng ở Đường Huyền Minh liên tục hai lần đánh giết thuần huyết thần thú điều kiện tiên quyết, không có người cảm thấy hắn phách lối. Ngược lại cảm giác được đương nhiên, hắn có vốn liếng này, cường giả bản phải như vậy, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Không cảm thấy đột ngột, ngược lại cảm giác được tự nhiên, đi lên, khiêu chiến hắn, Thác Bạt Hồng bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Để hắn sững sờ, lão tổ, hắn thực lực đáng sợ như thế. Ta sợ không phải là đối thủ của hắn, xem như cao cấp nhất nhân tộc thiên kiêu. Mở ra tám thanh động thiên nhân vật, Thác Bạt Hồng vừa tới thời điểm là hùng tâm vạn trường. Tự nhận không thua bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn không có ý nghĩ này. Hắn là muốn tới khiêu chiến Sivu, đánh bại vị kia liên tục đánh vỡ 10 lần ghi chép nam nhân. Nhưng ở liên tục hai đầu thuần huyết thần thú chết ở trước mặt hắn về sau, hắn đã không có lòng tin khiêu chiến Sivu. Hắn hẳn là nỏ mạnh hết đà, liên tục đánh bại hai đầu thuần huyết thần thú. Hắn nếu không tế, lão tổ thân ảnh bình tĩnh chậm chạp, không có chút nào dị thường. Ngoại nhân không có phản ứng chút nào. Đây là cực kỳ cao minh thần niệm giao lưu. Hắn liên tục đánh giết hai đầu thuần huyết thần thú. Một thân khí huyết tiêu hao được 7-8 phần. Hiện tại đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Lão tổ kỹ càng vì Thác Bạt Hồng giải thích. Ngươi lên đài, lấy ngươi tám động thiên thực lực, hắn sẽ không là đối thủ của ngươi. Khi ngươi đem hắn dẫm tại dưới chân thời điểm, tất cả mọi người sẽ vì ngươi gieo hò. Nhìn xem người chung quanh, nhìn xem thần sơn, nhìn xem nghi sơn đại nhân vật. Chỉ cần ngươi đánh bại Sivu, bọn hắn đều sẽ đồng ý ngươi gia nhập. Thác Bạt Hồng trợn to mắt nhìn lôi đài. Sivu lời nói y nguyên bình thản, nhưng tay phải tựa hồ đang run rẩy nhẹ nhẹ. Bước chân cũng không có trước đó kiên định như vậy. Hết thảy đều cùng lão tổ nói không sai biệt lắm. Sivu đã là nỏ mạnh hết đà, nhanh muốn không được. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía đài cao. Tây Lăng Thú Sơn, nghi sơn đại nhân vật sắc mặt lạnh lùng. Phía trên tựa hồ kết tầng một hàn băng. Sivu, vô địch. Sivu, vô địch. Nhân tộc vô song. Ngoặc kép, nhân tộc tại cuồng nhiệt gieo hò. Để Thác Bạt Hồng tâm cũng dần dần sao động. Hắn nhịn không được nghĩ đến, nếu là giờ này khắc này đứng trên đài chính là ta. Cảm thụ được nhân vật chung quanh vô cùng cuồng nhiệt gieo hò, cùng loại kia điên cuồng không khí, Thác Bạt Hồng trong lòng đột nhiên hạ quyết tâm. Lên đài, đánh bại hắn. Nếu là lúc này không đánh bại hắn, về sau ta không còn có dũng khí, cũng không có tư cách đứng trước mặt của hắn. Ta muốn giết hắn, trời sinh chí tôn lại như thế nào? Ở trước mặt ta chung quy là một bồi đất vàng. Còn có ai? Ta, người cao thon Thác Bạt Hồng một bước nhảy lên lôi đài. Trên nhảy lôi đài một nháy mắt, hắn liền đem một thân lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Thân hình của hắn thon dài mà lại mạnh mẽ. Trên thân mỗi một tấc da thịt đều đang phát sáng, liền liền trên đỉnh đầu sợi tóc đều lóng lánh oánh nhuận sáng bóng. Cả người rực rỡ hoàn mỹ như là một vị thần minh. Trên đi lôi đài một nháy mắt, trong lòng chưa tính toán gì tạp niệm, đều trong nháy mắt bài không. Thác Bạt Hồng đem tín niệm của mình cùng ý chí chiến đấu tăng lên tới đỉnh phong nhất. Giờ này khắc này, hắn mặc dù là thừa lúc vắng mà vào, nhưng hắn cũng biết, trước mặt nhân vật này cho dù là tại trạng thái hư nhược dưới, vẫn là cực độ đáng sợ. Tuần tự có hai đầu thuần huyết thần thú trên tay hắn chết đi. Bất luận kẻ nào cũng không có thể khinh thị đối thủ như vậy. Trong gia tộc thần thuật đã trong lòng hắn đổi qua nhiều lần. Tại đường huyền minh, hắn mới có thể đủ cảm giác được tại dưới đài nói không thể cảm thụ cái chủng loại kia khiến người ngạt thở giống nhau khí thế. Ngươi là một cái ngươi có thể tôn kính đối thủ. Bất quá ngươi hôm nay thần thoại cũng muốn dừng ở đây. Thác Bạt Hồng cẩn thận quan sát đường huyền minh, trên tay trống giống xuất hiện một thanh sáng trường thương màu bạc. Để dưới đài một đám người hét lên kinh ngạc. Linh bảo, đây cũng quá bắt nạt người. Cùng đài thi đấu thế mà sử dụng linh bảo mạnh mẽ. Đây coi là cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,